Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 549, gặp lại Lý Trần Phong. Có một cái tư nhân đại thọ, ta cảm giác có lẽ có thể mang ngươi tham gia một chút. Trần Thiên Tường cười nói, tư nhân đại thọ, là ai a? Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn Trần Thiên Tường bộ dáng, thần thần bí bí, cũng không biết hắn đang làm thứ gì. Lão đệ yên tâm đi, ta cảm giác mang theo ngươi đi tuyệt đối là chính xác. Trần Thiên Tường âm thầm nghĩ tới, Lý lão gia tử, ta thế nhưng là giúp ngươi đem cháu rể cho dẫn đi. Đến lúc đó không biết đột nhiên thêm ra đến cái cháu rể. Hội có dạng đó cảm tưởng, nghĩ tới đây. Trần Thiên Tường không khỏi có chút cao hứng trở lại, đồng thời đối Hạ Minh cũng là thầm thầm bội phục. Cái này Hạ Minh quả thực quá lợi hại, lại có thể liền Lý gia tiểu công chúa cũng có thể cua tới tay. Không hổ là tán gái cao thủ, ta làm sao lại không có hắn lợi hại như vậy đây? Trần Thiên Tường ngầm nghĩ lại, nếu như bị Hạ Minh biết giờ này khắc này Trần Thiên Tường nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không sụp đổ. Đúng, lão Trần, ngươi nói cái này đại thọ, sẽ không phải là Chu Trấn Vũ ở một bên. Cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này trước mắt đột nhiên sáng lên. Nhất thời hỏi, không thể nói, không thể nói. Trần Thiên Tường cười ha ha nói, đậu đen rau muống, nghĩ tới đây. Chu Trần Vũ cũng là cười lên ha hà, nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi, Lý lão gia tử mời ngươi sao? Ngươi cũng đi, Trần Thiên Tường nghi hoặc hỏi, làm sao biết không có mời? Chu Trần Vũ nói, vậy thì tốt, vậy liền cùng nhau đi xem một chút đi. Nói đến đây, Trần Thiên Tường nói, lão đệ, ta đi trước chuẩn bị lễ vật. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tham gia sinh nhật yến hội đi. Nói đến đây, Trần Thiên Tường hai ba chiêu ăn hết trong tay thực vật. Sau đó rời đi nơi này, Chu Trần Vũ nhìn đến Trần Thiên Tường rời đi. Sau đó cũng tranh thủ thời gian ăn hết rời đi. Bây giờ còn lại chỉ có Hạ Minh cùng Trương Kế. Hạ Minh hỏi, hai người bọn họ làm sao thần thần bí bí? Đang làm cái gì? Cái kia lão đệ, ta cũng không biết, dù sao đi, đợi đến ngày mai ngươi liền biết. Trương Kế không quan trọng nói ra. Đối Hạ ca, không thể không nói, ngươi cái này chủ nghệ cũng quá lợi hại a. Ta ăn rồi nhiều như vậy đầu bếp, thì chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy đồ, vật. Ngươi là làm sao làm được? Tùy tiện làm, Hạ Minh thuận miệng nói. Lợi hại. Trương Kế giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói ra, ngươi cái này chủ nghệ, muốn là đi mở tửu điếm, ta bảo đảm không ngoài một năm, liền sẽ đại hòa, đến lúc đó tuyệt đối có thể kiếm lời bay. Thế nào, ngươi có muốn hay không cân nhắc mở một cái khách sạn? Trương Kế phát hiện, ăn Hạ Minh làm đồ vật về sau, hắn cảm giác mình khẩu vị đều biến. Cái này mẹ nó cũng ăn quá ngon, thì chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy cơm. Nếu như Hạ Minh có thể mở tiệm cơm, hắn quyết định mỗi ngày mỗi một bữa cơm cũng sẽ ở Hạ Minh trong tửu điếm ăn. Đây quả thực ăn quá ngon, ta cũng không muốn mỗi ngày đối mặt với những vật này. Hạ Minh lắc đầu, hắn đối rau xào cái gì có thể không có hứng thú, mà lại chỗ lấy làm đồ ăn. Chủ yếu là cũng ăn tự mình làm đồ ăn thói quen. Đối với bên ngoài những vật này, thật sự là một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Bên ngoài đồ, vật cũng không phải rất sạch sẽ. Dứt khoát Hạ Minh thì mượn dùng nơi này nhà bếp một chút. Đối với kẻ có tiền tới nói, điểm ấy tự nhiên đều không gọi sự tình. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cô nàng đều phải say. Lời này cũng không phải huyệt trống dâng lên. Đương nhiên, càng nhiều là cho Trần Thiên Tường mặt mũi. Nếu như không phải Trần Thiên Tường lời nói, hắn ở chỗ này nấu cơm, cũng thật là chuyện phiền toái. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Trương Kế có chút thất vọng lắc lắc đầu nói. Lão đệ, người hôm nay tính toán đến đâu rồi nhi chơi? Đi chỗ nào chơi? Hạ Minh hơi sững sờ. Hỏi, cái này còn thật không có nghĩ rõ ràng. Đối với Tùng Giang thành phố, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng là muốn nói đi chỗ nào bên trong chơi, hắn thật đúng là không biết được. Hạ Minh hỏi, hiện tại Đổ Thạch cái kia vị trí, còn lái sao? Ngươi muốn đi Đổ Thạch? Trương Kế kinh ngạc hỏi, muốn đi? Hạ Minh ngẫm lại, hắn cảm giác mình hai tay đang tìm thấy ngọc thời điểm, liền sẽ có một loại phản ứng đặc biệt. Hắn muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không hấp thu trong này khí lưu, sau đó biến thành chính mình âm dương chân khí. Hôm qua vội vàng, hắn cũng thì chưa kịp. Được, ngươi muốn đi, vậy ta theo ngươi đi đi. Trương Kế ngẫm lại, cảm giác mình cũng không có chuyện, quyết định bồi Hạ Minh đi một chuyến. Hai người ý kiến đạt thành thống nhất. Sau đó hai người lần nữa đi Tùng Giang thành phố lớn nhất tảng đá lớn thị trường. Làm hai người đến lúc đó, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Hạ Minh nhìn đến cái này người đến người đi. Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán. Không có nghĩ tới đây vẫn là có nhiều người như vậy. Hạ ca, ngươi có muốn hay không lại chọn lựa hai khối? Trương Kế nhịn không được hỏi. Hôm qua Hạ Minh mở ra một khối cực phẩm đế vương lục. Cho dù là Trương Kế đều là vì chi nhãn đỏ. Đối với Hạ Minh càng là bội phục không thôi. Lớn như vậy đế vương lục, còn là lần đầu tiên gặp, càng không cần nói là cực phẩm. Dạng này đế vương lục tuyệt đối có thể bán đến một cái giá trên trời. Nghĩ tới đây, Trương Kế không khỏi lại muốn cho Hạ Minh mở một khối thử một chút, nhìn xem có thể mở ra cái dạng gì thạch đầu đến. Đối với Hạ Minh mở thạch đầu vẫn là rất chờ mong. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn một cái. Nói đến đây, Hạ Minh thì hướng về phía trước đi qua. Thế nhưng là Hạ Minh tại hướng lấy bán thạch đầu đi qua thời điểm, tại bên cạnh hắn vừa lúc có một người nhìn đến Hạ Minh. Làm người này nhìn đến Hạ Minh về sau, người này mặt mũi tràn đầy che lấp, cặp mắt kia hận không thể muốn phun ra lửa một dạng. Lại là hắn, Lý Trần Phong nhìn đến Hạ Minh, một đôi mắt phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Lần trước tại Giang Châu thành phố, hắn vốn là chạy Giang Lai tam đại mỹ nữ một trong tên tuổi đi, cũng hy vọng có thể đạt được vị mỹ nữ kia yêu ái. Thế nhưng là ai biết, mình nhìn chúng người lại bị Hạ Minh cho cướp chạy. Cái này còn không nói, mẹ hắn chính mình mời Lạc Vũ Khê đến đại sứ hình tượng trong nhà mình sản phẩm. Thế nhưng là ai biết, lại bị người này cho quấy nhiễu, làm hắn về đến nhà về sau, bị hung hăng phê bình một trận. Cái này để trong tay mình vốn là có rất lớn quyền lợi, người đó biết lần này đều bị quấy nhiễu, người này cũng là Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Bởi vậy khiến Lý Trần Phong là hận thấu Hạ Minh. Tại Giang Châu thành phố hắn cầm Hạ Minh là không có biện pháp nào. Dù sao Giang Châu thành phố có cái Giang thị tập đoàn, mà lại Giang Lai như vậy che chở hắn, khiến hắn có thể làm sao? Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại tại Tùng Giang thành phố gặp phải Hạ Minh. Đây quả thực là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Lý Trần Phong lửa giận, tựa hồ cũng bị bên cạnh hắn một người trẻ tuổi cho phát giác được. Người này gọi Cố Khải, ngày bình thường ra sức nịnh bợ Lý Trần Phong, cũng là hy vọng mình có thể đi vào Lý Trần Phong vòng tròn bên trong. Mà lại Cố Khải rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra Lý Trần Phong hiện trạng. Phong ca, cái này là làm sao? Lớn như vậy hỏa khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.